Thưa quý vị, chúng ta trở lại với chữ lý và chữ văn. Hôm nay là chúng ta muốn cho con ngựa tàu nó đi chơi chỗ khác. Ở đây chỉ có con ngựa Việt và hôm nay chúng ta không cho hiện nhiều chữ Hán nữa. Chúng ta sẽ đến về thuần túy về những cái sai và những cái rờm của văn hóa Trung Quốc, nhất là khi qua miệng những ông nho sĩ đạo mạo và khệnh khạng của họ. Chữ văn và chữ lý hoàn toàn không có nghĩa gì là vẻ đẹp của bầu trời và không có nghĩa gì là cái thớ ngọc của mặt đất cả, thưa quý vị. Chữ ngọc như đã nói viết vào là hoàn toàn là do ngày xưa chữ do triều đình viết ra. Triều đình là cái chỗ ngọc vàng châu báu, và ngọc sau này mình sẽ có chương trình làm riêng cho quý vị biết, là một cái thứ ngày xưa được coi là tượng trưng cho ánh sáng long lanh của Ngọc Hoàng Thượng Đế và cũng là ánh sáng của nhà vua. Ngọc là một cái thứ biểu tượng cho cái quyền năng sáng láng vô biên, sáng lạn vô biên tỏa ra từ trong người của những kẻ ăn trên ngồi tróc ở châu Á, nhìn vào có oai phong làm cho người ta khiếp sợ. Cái mà phương Tây họ gọi là godlike và chữ deus của họ đó chính là bằng cái chữ húc và chữ ngọc trong của chúng ta. Thành ra chữ ngọc đó nó là hoàn toàn là do cái đám nho sĩ nịnh bợ thiên triều mà ra. Lý là cái gì mà đi chung với vàng ngọc, nó đi với viết vậy thôi, không hề có cái chuyện là cái mạch ngọc với thớ ngọc gì cả. Người thợ đẽo ngọc và người thợ làm ngọc, thật ra những người tạo chữ và những kẻ dùng chữ trong xã hội cổ truyền của Trung Quốc, họ đâu có bao giờ đi tự mài giũa viên ngọc đâu, họ toàn là xài ngọc của người khác rồi làm xong rồi họ muốn có tiền họ mua về, bằng không là họ đánh thuế, họ thâu tới, bằng không họ đại gia họ tới họ bảo đưa cho họ là phải đưa. Họ có bao giờ tự cầm cái dùi và đục viên ngọc đâu, họ biết cái mạch ngọc thớ ngọc nằm đâu. Mà những người đi dâng ngọc thì bị chặt cả hai chân, như trong chuyện mà đi dâng ngọc ngày xưa đó quý vị đều biết. Thành ra là cái chuyện đó là các ông tàu chỉ vuốt râu rồi nói hoàn toàn nổ banh xác pháo để cho thiên hạ nghe có vẻ nề sợ. Văn hóa Trung Quốc vĩ đại và kiêu kỳ chứ chả có gì hết. Vậy thì chữ lý nó nằm ở trong đâu ra, thưa quý vị? Chữ lý đó mình nhìn nó rất rõ, nó lạ lắm quý vị. Đây là có một cái pattern. Chữ lý đó, cái phần bên trái là chữ lý là dặm đường, đúng quý vị, đường thiên lý. Nếu quý vị bỏ cái phần ở bên tay trái đi, còn lại phần bên phải, xin lỗi, phần bên phải đúng một mình là chữ lý là dặm đường, ngàn dặm. Vậy quý vị biết là gì không? Chữ lý là sắp xếp, dọn dẹp, là chỉnh lý, là thanh lý, là chỉnh đốn. Cho nên vì vậy mình có biết là gì không? Chữ dặm đường của mình đi với chữ dẹp, dọn dẹp. Mà quý vị có gì không? Dọn dẹp còn có nghĩa nữa là sắm sửa mà dọn dẹp đó. Thành ra là cái chữ sắm và chữ dẹp là cùng hai chữ với lại chữ lý cổ. Nó có một cái pattern nào đó, cũng giống như là mình thấy nó có pattern giữa L và S nặng mà mình không ngờ, là mình thấy không có lý do gì mà hai cái nó dính với nhau, nhưng mà nó có quá nhiều trường hợp. Ở đây cũng vậy. Quý vị có biết một chữ lý thứ ba nữa là đôi dép mình mang đó, cái đó cũng gọi là lý thưa quý vị. Đôi dép lẹp quẹp mà mang dưới chân đó, ở trong tiếng Hán thì nó gọi là tệ lý, có nghĩa là đôi dép mà cũ xì mà bị móc mà bỏ ở một xó kẹp. Thật ra chữ lý là dép, mà chữ lý là dọn dẹp, và chữ lý lại cũng là dặm đường. Ba cái âm dép, dẹp và dặm cho thấy là cái nghĩa cổ của chữ lý là dẹp lại, chỉnh lại mọi thứ cho nó đàng hoàng tử tế. Giống như ngày xưa là ở vương triều là phải dọn dẹp vàng ngọc của vua, để không vua thấy là vua mắng cho đấy, vua đeo xong rồi vua xả xuống là phải có đứa cấp đáp cấp họp đi dọn cho vua. Nó hoàn toàn chỉ là chữ dẹp. Mà chữ dẹp này có khi là dê nó vần với lại chữ đê đó quý vị. Đê có gạch ngang thân đầu á, có khi dẹp là đẹp, thành ra cái vẻ mỹ lệ của viên ngọc nó thành ra chữ lệ và chữ lý cổ nó thông với nhau, nó không dính gì tới cái mạch và thớ của viên ngọc như là mấy ông tàu hay giảng chúng ta nghe. Từ trong cái nghĩa mà dặm đường cùng với đôi dép và đồng thời cái chữ dọn dẹp, ba cái âm dọn dẹp và dẹp đó, cái pattern nó cho thấy là cái nghĩa thật của chữ lý nó nằm ở nghĩa dọn dẹp, nó không dính gì tới cái thớ của viên ngọc cả. Ngọc ở đây là ngọc vàng của hoàng triều, của vương triều, của đế triều mà thôi, không phải là viên ngọc như là Isaac Newton làm khoa học mà cầm một viên ngọc trên tay biết được cái mạch bên trong của nó. Quý vị có tưởng tượng ông hoàng đế Trung Quốc nào mà có kiến thức bất cứ một cái gì về cuộc đời này để mà cầm một viên đá trên tay mà biết được thưởng thức cái đó hay không? Cùng lắm thì chỉ nghĩ đến chuyện mài nghiên làm biết bực, chứ làm gì mà có kiến thức khoa học mà nói. Cho nên chữ lý sai. Bây giờ chữ văn cũng sai luôn. Văn không hề là vẻ đẹp thưa quý vị. Văn là pattern. Cái chữ pattern mà nãy giờ Vĩnh Đạt nói đi lại nhiều lần. Chúng ta bây giờ mất chữ pattern quý vị. Chữ văn là pattern mà đem chữ văn làm giờ vẻ đẹp. Bây giờ mất pattern hoàn toàn, không có chữ để mà nói. Pattern là gì? Pattern là khi nào nó có một cái ý đằng sau. Chẳng hạn như mình nhìn thấy hoa văn ở trên trang trí bình gốm, mình nói là à, anh để ý không? Nó cứ hai cái hình tròn con cái hình vuông, hai cái hình tròn con cái hình vuông, rồi một tam giác, rồi lại hai hình tròn một hình vuông, hai hình tròn vuông, lại một cái tam giác nữa. À, nó có cái ý gì đằng sau này? Khi có cái gì lặp đi lặp lại mà luôn luôn nó như vậy hết á, thì là do đó nó gọi là văn. Văn tức là nó chứa được ý. Nhìn bầu trời thấy các vì sao chuyển động trong đêm, Người ta dần dần đọc ra đó là cái bài viết của trời, ngón tay của trời viết và di những ngôi sao ấy đi. Đọc những ngôi sao trên trời chuyển động thì biết được ý trời muốn mình làm gì. Thành ra là văn là cái pattern, mà pattern đó nó nhằm biểu ý. Cái câu mà bây giờ mình thường nghe các tín ngưỡng mà đọc thần giáo đó, người ta hay nói là nhìn thấy vũ trụ luân phiên tuần hoàn như vậy, có thể nào tưởng tượng là không hề có ai mà nó như vậy không? Cứ nhìn thấy cái văn thì biết rằng có ý, mà có ý tất phải có người. Đó là cái ý đó quý vị. Văn là pattern. Chúng ta có biết chữ khí tượng thủy văn, văn tức là nhìn cái pattern của nước chảy mà biết được rằng cái khí hậu và thời tiết và cũng những cái luồng xung động dưới đáy biển có cái gì sắp sửa xảy ra cho trái đất của chúng ta. Cái đó thì mới gọi là văn được. Văn tức là pattern, thiên văn là pattern của bầu trời. The pattern through which we can read the meaning behind put there by some force behind the universe. Đó gọi là văn. Vì vậy mình viết văn cũng vậy. Những cái chữ mình vạch ra, mình viết, mình lấy bực, mình đồ, mình vẽ, mình tô, cuối cùng ra nó thành chữ đọc, nó có toát ý ra. Cái gì mà nó có một cái pattern lặp đi lặp lại, mà nó có một cái ý tưởng đằng sau, đọc một hồi tự nhiên người ta nghiệm, người ta bật ra, à cái này là có design, cái này là có bàn tay của ai sắp xếp và dọn dẹp. Văn đi chung với lý là vì lý do đó. Thành ra văn phải có thông lý. Và cùng thời quý vị là cái con cọp. Con cọp nó có văn. Người cổ người ta tin rằng con cọp là một thần thú, nhìn văn của nó đọc được tương lai. Người ta lấy da cọp, người ta coi bói như là người ta lấy muôi mai rùa, người ta xem bói. Đó gọi là quy văn, hổ văn. Cái chữ mà xăm mình quý vị gọi là nước văn lang. Văn lang là những chàng xăm mình, một trong nhiều cách giải thích nước văn lang. Thì ngày xưa các bộ tộc lọc cổ người ta xăm mình là văn lên người đó. Tiếng Hán gọi là văn thân quý vị. Quý vị đọc Trang Tử mà những người xăm mình gọi là những người văn thân, có nghĩa là văn khắp người, lấy pattern khắp người. Vì bây giờ mình đọc mình không biết thôi, chứ còn văn thường thường xăm mình là để báo cho những người khác biết được rằng mình thuộc cái nhóm nào trong xã hội. Ở những bộ lạc cổ như ở Hạ Uy Di đó, thì nhìn cái xăm mình họ biết hết người này là gốc gác quê hương ở đâu và ông bà như thế nào và họ hàng mạch lạc ra sao. Còn người hiện đại bây giờ thì những anh mà ở trong xã hội gồ ghề như Yakuza của Nhật Bản, xăm mình như vậy thì là đọc được ngay cái mã là anh này giữ tận tới đâu và thuộc loại tay chơi như thế nào. Văn không hề là vẻ đẹp. Nếu mà nói văn là vẻ đẹp thì giải thích làm sao được cái chuyện xăm mình. Xăm mình có ai coi là đẹp thời bây giờ đâu mà gọi là đẹp. Bầu trời mà đẹp cái gì mà thiên văn là vẻ đẹp có bầu trời. Vẻ đẹp có bầu trời là khi có mây, có gió, có màu, có sắc. Ban ngày có bao giờ thấy cái đó gọi là thiên văn đâu. Thành ra như vậy thì là mình đã chứng minh được rằng văn là pattern của bầu trời, mà tất cả những cụ ngày xưa cứ nói văn là vẻ đẹp, thiên văn là vẻ đẹp của bầu trời, cũng như văn chương là vẻ đẹp của cuộc đời và con người. Có gì đâu, văn chương của Trung Quốc toàn tải đạo, toàn là giảng moral, toàn là thuyết lý, chả có gì đẹp cả. Trong văn chương Trung Quốc mà có cái gì, cái chỗ nào mà gọi là rung động vì cái đẹp mà không bị dính nhiễm vào cái màn, cái mùi đạo lý nó cứ nặng nề ở đằng sau đó, thì là vĩnh lạc, nói tiếng Bình dân Việt Nam xin đi bằng đầu. Không bao giờ có, không bao giờ người Trung Quốc cảm nhận được một cái gì đẹp tự bản thân của nó mà không bị thành ra đạo lý hóa và mô phạm hóa và moralize hóa đủ tất cả mọi thứ. Họ phải thấy có cái ý đằng sau họ mới chịu được. Họ không chấp nhận được cái đẹp, mà cái đẹp đơn sơ, giản dị, tồn tại tự thân nó toát lên, không hề có một tí gì với lý cả. Đẹp tự nhiên nó, thiên văn họ giảng như thế có cái đẹp đó. Làm gì có, bầu trời đọc lên nó có ngắm sao đâu. Bầu trời đọc lên là để coi bói, là để coi trời nói gì, để mình còn liệu đường làm ăn với xem gió đi phương nào. Toàn là thực dụng không à. Mà lý toàn thực dụng, chả có gì hay ho cả. Cho nên thiên văn và địa lý, các người ấy giảng đều sai bét, mà họ lại còn nổ, phải nói là nổ banh xác pháo, chả có gì là thú vị cả. Như vậy thì trong những cái sâu sắc mà văn hóa Trung Quốc nó đem tới cho loài người thì có, nhưng có nhiều khi họ mang tới những cái rởm vô phương. Sẵn dịp đây mình nói đến chuyện về cái văn và cái lý, chúng ta nhìn đây nhé, thiên văn đây. Đây là năm con ngựa, trên bầu trời có một cái chỗ nebula là tinh vân đó quý vị. À, chỗ đó nó tụ lại một cái đám của những cái hạt nhân trong vũ trụ, nó có những cái chất trong vũ trụ mà chúng ta có lẽ cũng không phân chất được hết biết là gì. Phải hỏi các nhà thiên văn mà chuyên mà nhìn bằng quang phổ thì họ có thể đoán được ít nhiều. Nhưng mà nó có cái này ở dưới địa cầu trong lên, trong hình y hệt như con ngựa đang vỗ đầu mà quay lại mà nhìn chỗ mà hí lên. Như vậy thì là người ta luôn luôn yêu thiên nhiên, nhưng mà không bao giờ yêu ở mức độ mà không nhớ đến tình người. Người ta nhìn cái tinh vân này, người ta đặt tên nó là The Horse's Head Nebula, là mã đầu tinh vân, là đầu con ngựa, và quả thật giống con ngựa thật. Nhưng mà trên trời có ngựa đâu. Trên trời làm gì có con ngựa, nó chỉ có trong tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Chúng ta đọc được pattern và chúng ta thấy toát ra những ý. Sẽ có những người ngày xưa dị đoan cho rằng cái đó là thiên mã đó, cái chỗ đó là chỗ ông trời ông đi đó, cái chỗ đó là chỗ chuồng ngựa của ông trời đó. Hôm nào mà cái sao mà thủ mệnh của anh mà vô chỗ đó là anh thế nào cũng bị ngã ngựa, coi chừng toi gãy xương nghe chưa, hay là anh sẽ được đi xa, hay là anh sắp được du học đi xuất ngoại gì đó. Là toàn là chúng ta đọc những pattern mà không hề có, nhưng vì cái lòng của chúng ta nó mong muốn chúng ta gửi gắm cái ý của mình vào trong thiên nhiên, mà chúng ta cho rằng đó là một cái rung động, một cái đẹp, thật là cái đẹp đấy cũng là cái đẹp sai trái, cái đẹp lầm lẫn. Cuối cùng ra thì hiện thực của vũ trụ nó mông lung và vô cùng. Cái khả năng đọc được pattern của chúng ta mà không bị nhuộm vào những cái ý theo đúng cái lý của mình quy định, và nhất là những cái lý của mô phạm và vi và lý của những cái sự mà gọi là theo những cái triết học thuần túy nhân văn giữa loài người với nhau và đem đọc ánh lên trời, lên đất, lên vũ trụ ở ngoài kia. Cái chỗ đó làm nên nhiều cái lệch lạc trong tư tưởng của chúng ta mà có khi sẽ mang đến sự hủy diệt của địa cầu nữa là khác. Như vậy thì chúng ta nên đề phòng tất cả những người nào có những lý thuyết sáo rỗng mà đưa ra những lời kêu rất đẹp, rất to, rất vang, nhưng bên trong không có gì cả. Chữ thiên văn và địa lý cuối cùng ra đơn giản văn là pattern và lý là dọn dẹp. Có nghĩa là chúng ta phải chỉnh lại tất cả mọi thứ để cho đúng với lại một cái gì đó ý định có trong đầu mình. Mà đầu của loài người, suy nghĩ của loài người không nhất thiết đã là suy nghĩ của Thượng Đế, nếu có Thượng Đế ngoài kia vũ trụ. Và nhất là những cái ý của loài người, cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là lợi, cái gì là hại, nó hoàn toàn không phù hợp và không ăn nhập cái giải gì đến vũ trụ vô biên vô tận ở ngoài kia cả. Đó là sự thật. Đằng sau chúng ta có cả một bầu tinh vân tú vũ, vần vũ quanh năm bầu trời, chẳng có ngón tay của ai viết đâu, mà chỉ là bốn mùa luân chuyển tự nhiên, mọi vật nó sắp xếp nó ra như vậy. Và con ngựa kia cũng chỉ là tấm lòng chúng ta phóng lên vũ trụ mà ra, cũng như năm con ngựa này cũng chỉ là vì lòng người mà tự nhiên gán con ngựa vào năm này, chứ chẳng có gì cuộc đời này chứng minh được rằng 2014 là một con ngựa cả. Thưa quý vị, đó là cái lý của vũ trụ và đó là cái văn của chúng ta. Xin cảm ơn.